Âm Phong xin được phép kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với tần số âm và giọng đọc của Âm Phong. Trong khung giờ phát sóng ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe câu chuyện Người trông giữ giấc mơ của tác giả Lạc Tiểu Dương, dịch giả Sam Châu. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe qua sự diễn đọc của Âm Phong. Tập thứ 66, chương thứ 326, đúng lý hợp tình. Nghe vế trước câu Trương Mù nói, tôi đã ù ù cạc cạc. Nghe xong vế sau, tôi hoàn toàn mất đi khả năng suy nghĩ. Trần Tiên Sinh đã nói, năm nay Lưu Tăng Y 92 tuổi, chị ta chết năm 30 tuổi. Hiện tại vì sao lại biến thành gần 200 tuổi rồi? Tôi hỏi Trương Mù. Chắc chắn là anh lầm rồi. Trần Tiên Sinh đều đã nói, Lưu Tăng Y chết năm 30 tuổi. Chẳng lẽ Trần Tiên Sinh đang nói dối à? Trương Mù lắc đầu nói, lời Trần Khờ nói, đến ngay cả bản thân ông ta cũng không biết là thật hay giả. Tôi hỏi cậu, Trần Khờ năm nay bao nhiêu tuổi? Tôi nói, là bạn học của bác hai tôi, thì có lẽ năm nay hơn 50 tuổi, cũng sắp sửa 60 rồi. Chỉ một lát sau, Trương Mù đã gấp được 9 con hạc giấy, xếp ra dàn hàng ngang trước người anh ta. Sau đó Trương Mù lại lấy ra một ống tre trong ba lô, rút miệt dao bắt đầu múa. Anh ta vừa múa vừa nói, thằng ngốc, anh tính một bài toán với cậu. Cậu nói Trần Khờ hẳn là hơn 50 tuổi rồi, vậy là còn chưa tới 60 đúng chưa? Được, vậy thì coi như ông ta 60 tuổi đi. Cậu nghĩ xem, 60 năm trước Trần Khờ vừa mới sinh ra, Bành Tăng Y lại chết được 62 năm rồi. Vậy thì lời nói của Trần Khờ có bao nhiêu độ tin cậy? Bị Trương Mù nói như vậy, tôi lập tức hiểu ra. Lưu Tăng Y năm nay 92 tuổi. Nếu chị ta chết lúc 30 tuổi, vậy thì 62 năm trước, khi đó Trần Tiên Sinh rất có thể còn chưa chào đời. Cũng có nghĩa, Trần Tiên Sinh biết có quan hệ với Lưu Tăng Y đều là nghe người khác nói lại. Mà người này rất có thể chính là bản thân của Lưu Tăng Y. Nói cách khác, chị ta căn bản không phải chết năm 1954. Trương Mù sau khi nói xong cũng không dừng lại mà nói với Trần Tiên Sinh. Trần Khờ, tôi nhớ ông nói lúc đó ông đang chuẩn bị đào mộ. Ông đã dùng ném đá dò đường, hỏi tận 10 lần, đúng không? Trần Tiên Sinh gật đầu. Trương Mù lại nói tiếp. Khi đó ông ước đoán vị nằm phía dưới khoảng bao nhiêu tuổi? Trần Tiên Sinh đáp, khoảng hơn 200 tuổi. Trương Mù gật đầu nói với tôi, thằng ngốc, cậu đã hiểu chưa? Nếu vị nằm dưới là bố của Bành Tăng Y, vậy thì cậu tính xem, cho dù năm đó Bành Cảnh Toại 50 tuổi, vậy con gái ông ta có phải cũng khoảng là 150 tuổi rồi không? Cái này vẫn hơn 92 tuổi những 60 năm cái đấy. Chẳng lẽ 60 năm này Lưu Tăng Y đều chỉ là một cái cuống rốn thì sao? Đúng vậy, một vấn đề đơn giản như thế, vì sao trước kia tôi không nghĩ ra? Chuyện này rõ ràng rất đơn giản, chỉ cần tính một chút thời gian, tất cả đều rõ ràng rồi còn gì. Nhưng một vấn đề đơn giản mới dễ khiến cho người ta xem nhẹ nhất. Chỉ có người như Trương Mù mới chú ý được tới những điểm người bình thường hay bỏ qua. Đợi tới khi anh ta giải thích xong mới phát hiện ra, hóa ra mọi chuyện rất đơn giản. Nếu đổi lại là tôi, muốn tìm được điểm mấu chốt có lẽ khó hơn lên trời. Tôi vẫn còn một vấn đề. Nếu như Lưu Tăng Y chết trước khi Trần Tiên Sinh ra đời, vậy thì Trần Tiên Sinh làm thế nào để biết có một người là Lưu Tăng Y? Lẽ nào lúc trước Trần Tiên Sinh đã giao du với ma quỷ? Lúc này thì Trương Mù không nói nữa, mà là Trần Tiên Sinh trả lời tôi. Cháu bé, lúc còn nhỏ tôi giống cháu, cũng không hiểu, còn thường xuyên lơ mơ với hình dạng thay đổi liên tục của sư thúc. Sau này tôi mới hiểu ra, việc này đều có liên quan đến sư bá Trần Hữu Lễ. Ông ấy là sư huynh của sư thúc. Ngày trước, đều là ông ấy mang người giấy từ bên ngoài về, để cho sư thúc trú ngụ trong đó. Ngày xưa tôi không biết ông ấy lấy người giấy từ đâu về, hiện tại mới hiểu ra, hẳn là người giấy do người thôn Trương gia của Trương Mù làm. Những gì mà Trần Tiên Sinh nói đã khiến rất nhiều mẩu chuyện đứt quãng lúc trước có thể liên hệ lại được với nhau. Tôi nghĩ Trần Hữu Lễ sở dĩ ở lại thôn Trương gia không chỉ bảo vệ thứ ông nội đã để lại cho tôi, mà còn là vì tìm thân thể cho Lưu Tàng Y. Người thế hệ trước, tôi cũng không biết nên đánh giá bọn họ như thế nào nữa rồi. Nhưng là mặc kệ như thế nào, vấn đề tuổi tác của Lưu Tàng Y hiện tại đã được làm rõ. Nhưng cho dù tuổi thật của Lưu Tàng Y không phải là 92 tuổi, cũng đâu thể chứng minh người bị chôn phía dưới mộ ông nội tôi chính là thân thể của Lưu Tàng Y chứ. Chẳng phải Trương Mù cũng đã từng đặt ra giả thiết người nằm dưới chính là Bành Cảnh Toại hay sao? Nói thật, thời điểm Trương Mù chưa phán đoán ra, tôi cũng không tin lắm. Một chút dấu vết sót lại tôi còn không phát hiện, vậy bảo tôi phải tin như thế nào? Huống chi, nếu dưới mộ ông nội tôi là thi thể của Lưu Tăng Y, vậy thời điểm địa sát Hướng Nguyệt, Lưu Tăng Y vì sao phải giúp Trương Mù phá giải? Lúc ấy ngăn cản anh ta, không phải xong rồi sao? Trương Mù đưa ống tre trong tay lên, ngắm ngắm nghĩ nghĩa trước mắt, tiếp tục múa rào, nói: chuyện này phải bắt đầu nói từ vị tổ tiên Vương Nông Hữu của thôn Vương Già. Thằng ngốc, tôi hỏi cậu, vì sao lúc trước chúng ta cho rằng vị nằm phía dưới kia chính là Bành Cảnh Toại? Tôi nói lại phân tích lúc ban đầu cho tất cả những người có mặt ở đây nghe thấy. Bởi vì Lăng Giáng không biết chuyện vị nằm dưới mộ ông nội tôi, cho nên tôi đã cố gắng kể lại thật chi tiết. Nói xong, Trương Mù nhìn Lăng Giáng hỏi: họ Lăng kia, cô đã nhìn ra lỗ hổng chưa? Lăng Giáng gần như nghĩ cũng không nghĩ mà nói lại: cá quy khư. Trương Mù dùng miệt dao vỗ đùi, nhưng mà lực đạo không khống chế vừa phải, đảo tới mức anh ta rên lên một tiếng: ây ạ, cái tổng môn nhà nó, người thông minh đúng là dễ nói chuyện, nghe một lần đã tìm ra lỗ hổng rồi. Họ Lăng kia, cô phân tích cho thằng ngốc nghe đi. Lăng Giáng nói: năm đó Vương Đông Hữu vì muốn cướp vị trí cửu sư bái tượng đã sát hại Bành Cảnh Toại, ném thi thể tất cả người họ Bành xuống ao cho cá quy khư ăn. Các người đã nói qua là con gái Bành Cảnh Toại trở về đào thi thể của ông ta ra rồi lại chôn vào trong mộ. Vậy thì xin hỏi, thi thể của ông ta đều đã bị cá quy khư ăn rồi, lấy đâu ra thi thể để mà chôn vào mộ nữa? Cho dù là xương cốt, nhưng với tập tính của cá quỷ khư, có lẽ cũng đã bị ăn sạch. Nói cách khác, Bành Cảnh Toại đã hoàn toàn bốc hơi khỏi thế giới này. Đơn giản, quả thực quá đơn giản. Nghe Lăng Giáng giải thích như vậy, tôi lập tức hiểu ra người nằm dưới mộ ông nội tôi nhất định là người họ Bành. Nếu không, cũng không thể có ý đồ sát hại cả vũ thôn Phương gia. Nhưng lại không thể là Bành Cảnh Toại, vậy cũng chỉ còn là người họ Bành cuối cùng kia thôi. Thảo nào mà Trương Mù nói loại bỏ tất cả những khả năng không thể xảy ra, vậy cái còn lại dù có khó tin đến đâu cũng chính là trần tướng. Một vấn đề đơn giản như vậy, vì sao tôi lại không nghĩ ra chứ? Mà Lăng Giáng chẳng qua chỉ là nghe tôi tường thuật lại một lần đã tìm ra mấu chốt vấn đề, còn lập tức phân tích được ra. Không thể không cảm thán, chênh lệch giữa tôi và đám người Lăng Giáng hoàn toàn là trên trời dưới đất. Tôi không biết não của Trương Mù rút cuộc có bao nhiêu lượng chứa, thì mới có thể chỉ trong khoảng thời gian ngắn đã hiểu rõ được một vấn đề này. Hơn nữa, anh ta còn có thể tự tin về tính chính xác. Trương Mù gật đầu nói: họ Lăng, chỉ số thông minh của cô quả nhiên áp đảo thằng ngốc kia. Sau này cô phải tỏ ra ngốc một chút, bằng không tôi sợ thằng ngốc nó cảm thấy áp lực. Nói xong, Trương Mù lại nhìn Lưu Tăng Y nói: nếu tôi đoán không sai, cái bóng đen tôi đã nhìn thấy ở gần ao cá hẳn chính là chị, đuổi theo cả chặng đường đến đền thờ lại mất dấu. Cho nên lúc ấy chị đang chuẩn bị đi giấu gia phả đúng không? Như vậy chúng tôi sẽ không biết thân phận của chị. Không ngờ Lưu Tăng Y lại lắc đầu: hoàn toàn ngược lại, Tôi tới để đặt gia phả lên cho các người thấy. Trương Mù cúi đầu suy nghĩ một chút, rồi lại gật đầu thật mạnh, nói một câu. Thì ra là thế. Tôi thấp tiếng hỏi Trương Mù. Anh biết vì sao chị ta lại muốn chúng ta thấy gia phả à? Trương Mù nhỏ giọng đáp lại. Không biết. Tôi nói. Anh không biết sao lại gật đầu? Trương Mù nói. Giữ gìn hình tượng lanh trí của tôi mà. Nghe nói như thế, tôi lập tức cạn lời. Không thể tin nổi, người lúc nào cũng không biết xấu hổ cũng có thể đúng lý hợp tình như thế. Vì thế tôi hỏi Lưu Tăng Y. Chị Lưu, vì sao chị lại để chúng tôi nhìn thấy gia phả? Lưu Tăng Y đột nhiên bật cười một tiếng. Nụ cười và khuôn mặt xinh đẹp đó rất không tương xứng, nhìn rất chi là quỷ dị. Chị ta nói. Một người sống lâu vậy rồi, cũng sắp bị người khác lãng quên, cũng phải tìm chút cảm giác tồn tại, đúng không? Tôi lúc đầu còn tưởng có thể chơi cùng với các người vài năm. Không ngờ Trương Phá Lỗ thật sự quá thông minh. Còn chưa đến một tháng, đã không còn gì để chơi nữa rồi. Nhưng có một điểm, Trương Phá Lỗ, cho dù cậu trăm tính ngàn toán, cậu nhất định cũng không tính ra. Tôi đúng là chết vào năm 1954. Hơn nữa, vẫn là Lạc Triều Đình tận tay giết tôi, sau đó chôn tôi vào trong mộ. Năm đó, Lạc Triều Đình mới 25 tuổi. Chương thứ 327. Con cháu nhà họ Vương. Nghe thấy Lưu Tăng Y nói những lời này, tôi cảm thấy tất cả hết sức vớ vẩn. Quả thực không hiểu nổi nữa. Tôi biết ông nội tôi rất lợi hại, nhưng tôi thật không thể ngờ cái chết của Lưu Tăng Y lại có liên quan đến ông nội tôi. Không chỉ liên quan, mà còn là tận tay ông giết Lưu Tăng Y. Vậy là trên người ông nội lại có thêm quả báo giết hại một mạng người. Nếu lời ông bác người giấy nói là thật, bà nội cũng là do ông nội tôi giết chết. Vậy thì tổng cộng có bà nội, ông bác, Lưu Tăng Y. Ba người đúng là đã chết trong tay ông nội. Nhưng vì sao ông phải giết họ? Giết nhiều người có lợi cho ông hay sao? Tôi nghĩ không hiểu, đã bị lời nói của Lưu Tăng Y chặn lại lối suy tư. Không biết phải suy nghĩ thế nào nữa rồi. Chờ một chút, không phải Lưu Tăng Y từng đã nói rồi sao? Trước lúc ông nội tôi quen chị ta đã chết rồi. Vì sao hiện tại lại nói là ông nội tôi giết chị ta? Trước sau hoàn toàn mâu thuẫn. Trương Mù nói, cái thằng ngốc này, nếu như Lưu Tăng Y chết rồi, vậy thì hiện tại cậu đang nhìn thấy cái gì? Tôi nói, thế không phải là hồn phách chị ta nhập vào thân thể của Lưu Quả Phụ hay sao? Ý anh là Lưu Tăng Y mà ông nội tôi quen, cũng chính là linh hồn của Lưu Tăng Y bám lên thân xác của người phụ nữ khác. Trương Mù nói, ngoài như vậy ra, tôi không nghĩ được giải thích nào hợp lý hợp tình hơn nữa đâu. Tôi nói, thì cũng có nghĩa là trước khi ông nội tôi quen Lưu Tăng Y, chị ta cũng đã chết qua một lần. Nhưng sau khi bị ông nội tôi phát hiện ra thân phận thật, lại bị ông nội tôi giết, nên mới chết thêm lần nữa. Trương Mù lắc đầu nói, cái tông môn nhà cậu, thằng ngốc, vì sao người khác nói gì cậu cũng tin thế? Cậu có thể có chủ kiến riêng của mình có được không? Hạng người lươn lẹo như Bành Tăng Y mà cậu cũng tin. Ông nội cậu cho dù có lợi hại, nhưng khi đó mới chỉ có 25 tuổi thôi, so sánh cùng với một bà già sống hơn 100 năm, vĩnh viễn không thể sánh bằng. Ông ấy có thể giết chết một con mụ họ Bành ấy, đánh chết tôi cũng không tin. Nói xong, động tác trong tay của Trương Bù cuối cùng cũng đã hoàn thành. Tôi nhìn thấy anh ta dắt miệt dao lên thắt lưng, sau đó bắt đầu đan nan tre vào trong tay. Mượn ánh đèn pin, tôi thấy rất rõ. Tuy rằng hiện tại không phải là anh ta đang dùng đâm ngàn dao, nhưng những nan tre này không khác gì đâm ngàn dao bao nhiêu. Anh ta đang đan cái gì đó. Tôi nhìn nhìn, rất giống một con thuyền. Không khác con thuyền trên ao lần trước là bao nhiêu. Anh ta đặt thuyền xuống trước mặt, sau đó cắm một lá tre ở giữa thuyền. Lưu Tăng Y nhìn thấy động tác này của Trương Mù, nói, Trương Mù, cậu không cần tốn công. Chẳng lẽ cậu còn chưa phát hiện? Nếu tôi đã thừa nhận thân phận của mình, cũng đồng nghĩa là sẽ không chuẩn bị chừa đường sống cho các người ra ngoài hay sao? Nghe thấy Lưu Tăng Y nói vậy, tôi mới ý thức được là Lưu Tăng Y mượn hai chân lăng dáng đưa chúng tôi đến đây. Nơi này quả thực là sân nhà của chị ta, nhất định cũng đã có sự chuẩn bị rất nhiều từ trước đó. Có thể nói, chị ta muốn làm gì thì làm. Thảo nào mà sau khi tiến vào, Trương Mù lại cứ bận bịu không ngừng. Theo tôi đoán, thì Trương Mù cứ lòng vòng nói nhiều như vậy, mục đích chính là vì kéo dài thời gian. Tôi nghĩ, hiện tại anh ta làm những cái này, có lẽ là đang bố trí một thợ đài của thợ thuật rất đỉnh nào đó. Trương Mù cười lạnh với lời nói của Lưu Tăng Y, tiếp tục công việc trong tay. Nhìn qua hình như là đang kết ấn, nhưng càng giống xoa tay hơn. Giống như là mùa đông lạnh quá thì phải, sau đó thì xoa tay vào nhau cho ấm lên. Lưu Tăng Y nói, vậy cậu nói xem, nếu không phải Lạc Triều Đình giết chết tôi, thì là ai giết chết tôi? Trương Mù khinh khỉnh nhìn Lưu Tăng Y nói, lần đầu tiên chị chết thế nào, tôi thật sự không biết. Nhưng mà lần thứ hai, chắc chắn không phải là ông nội thằng ngốc này giết chị. Bởi vì lúc đó, Trương Mù đẹp trai này còn chưa sinh ra. Căn bản là không ai giết chết được chị, bao gồm cả Lạc Triều Đình nữa. Lưu Tăng Y nói, tôi nói rồi, Lạc Triều Đình là người tài giỏi hiếm có nhất trong giới thợ nhân mấy trăm năm này. Cậu dựa vào cái gì mà nói hắn không thể giết được tôi? Thực ra, tôi cũng có nghi vấn này. Theo tôi thấy, ông nội trên cơ bản đã là người có bản lĩnh đứng đầu giới thợ nhân rồi. Chẳng lẽ còn có người ông không đối phó được? Trương Mù nói, rất đơn giản thôi. Nếu lúc trước ông ấy giết được chị, vì sao không đánh tan luôn ba hồn bảy vía của chị? Vì sao phải chờ đến lúc ông ấy sắp chết, còn không màng bất cứ giá nào, phải luyện bản thân thành xác sống để đè lên mộ chị? Trộm vận thế của chị là thật, nhưng mà mục đích chủ yếu vẫn là phòng ngừa chị ra ngoài gây hại cho người nhà họ Lạc. Nhưng cho dù là như vậy, nếu không có Trần Khờ kịp thời đuổi tới, thì bố của thằng ngốc cũng đã thiếu chút nữa bị chị giết rồi. Lạc Triều Đình có thân thế có hồn phách, đều chưa thắng lại được chị. Hiện tại, chị lại nói mấy chục năm trước là Lạc Triều Đình giết chị. Chị lừa được thằng ngốc, chứ sao lừa được ba người chúng tôi? Được rồi, tôi thừa nhận, lúc trước quả thật tôi đã tin lời Lưu Tăng Y. Tôi gần như đã nhận định rằng ông nội giết chết Lưu Tăng Y. Nhưng hiện tại nghe Trương Mù nói vậy, tôi mới hiểu ra, hóa ra trong này vẫn còn nhiều khúc mắc. Quả nhiên vẫn là Trương Mù tâm tư kín đáo, ngay cả những chi tiết không đáng để ý cũng đã bị anh ta phát hiện. Nhưng lại có thể liên hệ cùng với những chuyện trước kia. Chỉ riêng điểm này đủ để khiến tôi phải học mất nhiều năm. Nhưng đúng như lời Trương Mù nói sao? Chỉ có mình tôi bị lừa. Vì thế tôi liếc nhìn Trần Tiên Sinh, phát hiện ra sắc mặt của ông ấy cũng kinh ngạc. Thoạt nhìn, hẳn là cũng giống tôi, cũng đã bị Lưu Tăng Y lừa. Còn về lăng dáng, tôi thấy sắc mặt của cô ấy rừng rưng, rõ ràng là đã đoán được ra. Đương nhiên, cũng có một khả năng là cô ấy căn bản không biết chuyện mộ ông nội, cho nên không hiểu Trương Mù nói gì. Nếu không biết, cũng không cần giật mình. Nói thật, nhìn thấy vẻ mặt của bọn họ, tôi cũng yên tâm rất nhiều. Nếu không, tôi thực sự phải đi tìm một phòng thí nghiệm, bảo người ta kiểm tra thử xem chỉ số thông minh của tôi là bao nhiêu. Lưu Tăng Y lại một lần nữa vỗ tay nói, thảo nào mà hiện tại trong giới thợ nhân lại đồn đại, 60 năm trước có Lạc Triều Đình, 60 năm sau có Trường Phá Lỗ. Quả nhiên là danh bất hư truyền. Nhưng Trương Mù, tôi đúng là đã chết trong năm đó. Hơn nữa, còn quen Lạc Triều Đình, chuẩn bị cùng nhau tham gia cuộc hợp tác 5 năm một lần của thợ nhân. Nhưng tôi lại chết vào năm 1954. Điểm này thì Trần Hữu Lễ và Trần Hữu Phúc đều có thể làm chứng. Cái này cậu giải thích như thế nào? Trương Mù lại nói, tôi biết, chị và Lạc Triều Đình quen nhau. Không chỉ quen, chị còn vô cùng tin tưởng ông ấy. Bằng không, chị cũng không giao chuyện đại sự vào trong ông ấy đâu. Lưu Tăng Y nói. Cái gì? Cậu lại đoán ra rồi? Trương Mù gật đầu rồi lại lắc đầu nói. Không phải đoán. Trong từ điển của tôi căn bản không có chữ đoán. Đều là dựa vào chỉ số thông minh siêu việt của tôi mà phân tích ra. Nếu tôi không sai thì là chị tự sát. Thằng ngốc, cũng là phương pháp mà ông nội cậu dùng, luyện sắc sống. Xong xuôi, chị lại nhờ Lạc Triều Đình chôn chị vào bố cục phong thủy cửu sư bái tượng. Chị nói xem, nếu không phải chị vô cùng tin tưởng ông ấy, chị sẽ nói cho ông ấy biết một nơi quan trọng như thế hay sao? Lưu Tăng Y nghe xong thì cười ha hả mà nói. Trường phá lỗ à, trường phá lỗ. Cậu lại đoán sai rồi. Cửu sư bái tượng không phải là tôi nói cho Lạc Triều Đình biết, mà là tự hắn tìm ra. À, không đúng. Là hắn và Ngô Chi Anh cùng nhau tìm ra. Nghe Lưu Tăng Y nói vậy, tôi đột nhiên nhớ tới tấm ảnh chụp ông nội bà nội lúc còn trẻ. Đằng sau tấm ảnh có viết một hàng chữ cửu sư bái tượng. Cuối cùng, chúng ta cũng đã tìm được rồi. Không biết có phải vì thay đổi trên mặt tôi đã bị Lưu Tăng Y nhìn thấy hay không. Vì thế chị ta nói với tôi. Thằng nhóc, nhìn vẻ mặt của em, hẳn là đã thấy qua tấm ảnh đó đúng không? Đúng vậy. Tấm ảnh đó là tôi chụp cho ông bà nội em. Nói thật, em đừng không thích nghe. Mặc dù lúc đó ông nội em đã có chút danh tiếng, nhưng tôi vẫn cảm thấy hắn không xứng đáng với bà nội em. Giống như em hiện tại không xứng với Lăng Giáng. Nghe nói như thế, tôi tức thì nói với Trương Mù. Dùng biệt dao chém chết chị ta đi. Lời này của tôi đương nhiên đã bị tất cả những người ở đây ngó lơ, khiến cho tôi rất xấu hổ. Nhưng quen rồi, ngay cả mặt cũng không có đỏ lên. Lưu Tăng Y lại tiếp tục nói. Đội Uyên Ương Lạc Triều Đình đến thôn một thời gian, thì Lạc Triều Đình liền phát hiện ra thân phận của tôi. Nhưng Trường Phá Lỗ à, vẫn có một việc cậu nói sai. Tuy rằng tôi không mang họ Lưu, nhưng tôi cũng không mang họ Bành. Tôi họ Vương. Tôi chính là con cháu của nhà họ Vương chính cống. Chương thứ 328, âm mộ trấn thi. Câu nói của Lưu Tăng Y không chỉ khiến mỗi tôi rơi vào trong sương mù. Tôi thấy ngay cả Trương Mù cũng đã ngẩn người ra. Rất rõ ràng, lần này đúng là Trương Mù không đoán đúng. Đúng lúc này thì Lưu Tăng Y quay sang nói với tôi. Thằng nhóc, em đến thôn Trương gia rồi sao? Tôi gật đầu nói đúng vậy. Lưu Tăng Y nói. Nếu em đã đến thôn Trương gia rồi, vậy có lẽ em đã được thấy thứ ông nội em để lại. Chẳng lẽ em còn chưa biết thân phận của tôi? Trần Hữu Lễ đã nói qua, ông nội để lại đồ cho tôi. Hiện tại Lưu Tăng Y cũng nói như vậy. Nhưng ông nội tôi rút cuộc để lại gì cho tôi cái gì? Vì sao tôi không biết? Tôi chỉ biết là Trương Mồ nói đó là món hời lớn. Nhưng đó là món hời lớn gì thì đến tận bây giờ Trương Mồ Lăng Giáng đều chưa nói cho tôi biết. Bây giờ Lưu Tăng Y lại nói ông nội để lại đồ cho tôi thì tôi có thể đoán được ra thân phận của chị ta. Hình như là hơi vớ vẩn. Đợi chút, sau khi tới thôn Trương gia, ngoài đạt được món hời lớn thì vẫn còn hai lần mơ thấy mình đang đứng trên đỉnh núi nhìn xuống dưới. Giấc mơ đầu tiên xảy ra lại không xảy ra ở thôn chúng tôi. Hơn nữa, chuyện diễn ra trong mơ cũng đã quá lâu, không nhìn ra dấu vết gì. Nhưng mà giấc mơ thứ hai, nếu liên hệ với câu nói tôi họ Vương của Lưu Tăng Y, thì hình như đúng là có chút manh mối. Trong giấc mơ thứ hai, tôi nhìn thấy bố cục giống như Thái Bình Huyền Quan. Người phụ nữ kia là con gái của trưởng thôn. Bà ta chủ trì mọi người bố trí quan tài lơ lửng. Lúc ấy, mọi sự chú ý của tôi đều dồn vào cố quan tài, lại xem nhẹ đi một manh mối rất quan trọng. Đó là thân phận của những người này. Người phụ nữ này là con gái của trưởng thôn, nhưng lại gả cho một người khác họ. Cuối cùng, trưởng thôn còn giao lại vị trí cho con rể. Liên hệ những chuyện này lại, gần như không cần đoán cũng biết, người này chính là người họ Bành cuối cùng, mà người bị hạ táng trong huyền quan chính là lão tổ tông của thôn Vương gia, Vương Nông Hữu. Nhưng trong giấc mơ, Vương Nông Hữu hình như không cướp đoạt vị trí trưởng thôn, cũng không xuống tay với người nhà họ Bành. Nếu không, con gái trưởng thôn cũng không đích thân chủ trì việc chôn Vương Nông Hữu vào trong mảnh đất cửu sư bái tượng, hoàn toàn ngược lại với những phán đoán lúc trước. Chẳng lẽ chúng tôi đã đoán sai? Không đúng, hẳn vẫn còn bỏ quên cái gì đó. Từ từ đã, chuyện xảy ra trong nhà bọn họ tôi không nhìn thấy. Có lẽ trong nhà đã xảy ra chuyện không thể để cho người khác thấy, nhưng cụ thể là cái gì thì tôi không biết. Tôi đoán vĩnh viễn cũng không có ai biết. Chờ chút đã, nếu không ai biết được việc này, vậy giấc mơ của tôi từ đâu đến? Nếu là ông nội đã để lại, vậy có lẽ ông nội biết chuyện. Nhưng tính toán thời gian, lúc đó ông nội còn chưa sinh ra, vậy là ai đã nói cho ông nội tôi biết? Tôi nghĩ một lúc, cuối cùng cũng mới phát hiện, hóa ra ngay từ đầu tôi đã bỏ qua một người, mà người đó chính là con gái của cặp vợ chồng này. Không ai biết rõ mọi chuyện hơn người con gái đó. Lưu Tăng Y nói chị ta họ Vương, mà con gái của Vương Nông Hữu đương nhiên cũng phải mang họ Vương. Cũng chính là nói, Lưu Tăng Y trước mắt là con gái của Vương Nông Hữu. Mà những điều ông nội tôi biết đều là do Lưu Tăng Y kia nói. Sau đó, ông dùng hình ảnh trong mơ mà nói cho tôi biết. Những chuyện này nói ra thật là phức tạp, nhưng chỉ trôi qua vài giây nghĩ là hiểu. Hơn nữa, tất cả đều rành mạch, nhưng lại xuất hiện một vấn đề. Ông nội để lại cảnh tượng đó trong mơ cho tôi là muốn biểu đạt cái gì? Tôi còn chưa hiểu thì Trương Mù đã tiến đến bên cạnh tôi rồi hỏi. Thằng ngốc, lần trước xem gia phả, cậu có nhớ Vương Nông Hữu còn hậu duệ không? Tôi nghĩ ngợi sau đó lắc đầu, nói không nhớ. Quả nhiên Trương Mù đã đoán ra thân phận của Lưu Tăng Y, còn tôi lại phải dựa vào giấc mơ của ông nội lưu lại mới đoán ra được. Nhưng mà Trương Mù thì cái gì cũng không biết, chỉ dựa vào mỗi cái họ của Lưu Tăng Y. Điều này khiến cho tôi rất buồn lòng. Chênh lệch giữa người với người quả thật khó mà bù đắp được. Trương Mù lấy một ngọn đèn dầu từ trong ba lô ra, cổ tay rung nhẹ, đèn dầu lập tức được đốt sáng. Anh ta giơ đèn lên hỏi Lưu Tăng Y. Chị họ Vương, vậy chị là con gái của Vương Nông Hữu? Lưu Tăng Y cười cười vỗ tay. Quả nhiên là Trương Mù, lối tư duy của cậu không kém cạnh Lạc Triều Đình năm đó. Trương Mù cũng không bởi vì lời khen của Lưu Tăng Y mà thấy tự hào, ngược lại còn rất nghiêm túc hỏi. Chị đã là người nhà họ Vương, vậy vì sao còn phải dùng địa sát hướng nguyệt mà giết chết cả thôn? Tôi thấy nét mặt của Lưu Tăng Y có chút ưu buồn, chị ta nói. Nếu tôi nói không phải tôi làm, cậu có tin không? Trương Mù không trả lời mà hỏi ngược lại. Chị đoán xem, tôi có tin không? Lúc này tôi cắt ngang cuộc đối thoại giữa bọn họ, kể hết toàn bộ cảnh tượng mà tôi đã nhìn thấy trong giấc mơ cho bọn họ nghe. Kể xong tôi mới nói với Trương Mù. Dưới mộ ông nội tôi hẳn là chôn Vương Nông Hữu, nhưng không phải thi thể của Lưu Tăng Y. Trương Mù nói. Không thể nào, nếu là Vương Nông Hữu, ông ta không thể tự mình xuống tay với tộc nhân. Huống chi đó còn đều là con cháu của ông ta. Phàm là người có chút nhân tính đều không thể làm ra các loại chuyện không bằng cầm thú như vậy. Người nằm dưới đất nhất định là một người nhà họ Bành, nhất định là thi thể của người nhà họ Bành cuối cùng. Cho dù không phải là Lưu Tăng Y thì cũng là mẹ chị ta. Tôi nói. Cái này cũng không phải là không thể. Dù sao thì ngôi mộ đó là mẹ của Lưu Tăng Y chủ trì tu sửa. Nếu để lại lối vào, còn chẳng phải chỉ là chuyện một lời nói hay sao? Lưu Tăng Y không tiếp tục rối rắm trên câu chuyện này mà hỏi Trương Mù. Cậu có biết vì sao tôi phải tự sát không? Trương Mù nói. Thế lẽ nào là còn vì giữ gìn hòa bình thế giới? Lưu Tăng Y cười khổ một tiếng rồi nói, lúc trước cậu đoán không sai, thi thể của tôi quả thật được chôn dưới mộ của Lạc triều đình, nhưng vẫn còn một điểm, vì Trần Ân Nghĩa mà mọi người đã hiểu nhầm. Trong đất không phải chỉ có hai mộ, mà là ba mộ. Dưới mộ của tôi còn có một ngôi mộ khác chôn mẹ tôi. Nếu thật là như vậy, tất cả lại dễ giải thích. Địa sát Hướng Nguyệt là mẹ của Lưu Tăng Y gây ra, cũng chính là người nhà họ Bành cuối cùng, vì muốn trả thù mà thi triển kế hoạch đổ sát cả thôn. Nhưng vì sao chị ta lại phải tự sát? Và lại trong mơ, Vương Đông Hữu không có giết hại Bành Cảnh Toại. Chẳng lẽ là tôi bỏ sót ra cảnh nào rồi chứ? Trương Mù lại nói, thằng ngốc, giấc mơ của cậu là những gì Lưu Tăng Y nói cho Lạc triều đình nghe. Khi đó, bà già này còn là một em bé lô ly. Chị ta có thể nhìn thấu chân tướng hay sao? Chị ta có thể nhớ được bao nhiêu chân tướng? Cho dù là Vương Đông Hữu giết Bành Cảnh Toại, cũng không thể làm trước mặt Lưu Tăng Y, có đúng không? Cho nên, suy đoán lúc trước không sai. Và lại, có lẽ từ lúc rất còn nhỏ, Lưu Tăng Y đã trở thành cô nhi rồi. Tôi hỏi vì sao, thì Trương Mù nói, cái tông môn nhà cậu, thế này rồi bố vẫn còn chưa hiểu. Vương Đông Hữu chết rồi, hắn sẽ để cho mẹ của Lưu Tăng Y sống sót hay sao? Nhất định là kêu người giết luôn cả mẹ chị ta. Bố mẹ đều chết, cậu nói xem, Lưu Tăng Y có phải biến thành cô nhi hay không? Một cô nhi, đói khổ, cô đơn, có thể nhớ được chuyện năm đó đã không tồi rồi. Hóa ra đây là ý của Trương Mù. Bực mình nhất là nói chuyện với những người tâm địa gian xảo, nói cái gì cũng lòng vòng mấy lần, không giống như tôi thẳng tính, nói chuyện ngay thẳng. Dù sao thì tôi cũng không thừa nhận chỉ số thông minh của Trương Mù cao hơn tôi. Lúc này, đèn dầu trong tay của Trương Mù bỗng tắt đi. Tôi nghĩ Trương Mù sẽ chửi người, không ngờ anh ta lại cợt nhả nói với Lưu Tăng Y, chị xem, chị là cô nhi. Tôi cũng gần được coi là một cô nhi. Tất cả mọi người đều là cô nhi. Sao cô nhi lại phải gây khó dễ cho cô nhi cơ chứ? Chị thả chúng tôi ra ngoài, chúng ta cắt máu ăn thề, từ giờ về sau trở thành người một nhà. Chị xem, có được không? Lưu Thăng Y cười lạnh một tiếng. Trưởng phá lỗ. Vậy mà cậu cứ gọi người khác là thằng ngốc. Tôi mất bao nhiêu công sức đưa các người vào đây, chỉ dựa vào mỗi câu nói của cậu mà sẽ thả các người ra hay sao? Đúng rồi, cậu còn chưa trả lời tôi, vì sao tôi tự sát? Dưới ánh đèn pin, tôi thấy ánh mắt của Trương Mù có chút cảm xúc. Tôi biết đây là cảm xúc thực sự đau thương. Tôi nghe thấy anh ta khó khăn phun ra bốn chữ: âm mộ trấn thi. Chương thứ 329, rời đô đến Lạc Dương. Thời điểm Trương Mù nói ra bốn chữ này, không chỉ có sắc mặt của Lưu Tăng Y thay đổi, mà ngay cả sắc mặt của Trần Tiên Sinh cùng với nữ thần băng giá ngàn năm có 102 lăng dáng cũng đã hơi thay đổi. Tôi không biết thế này có tính là khiếp sợ hay không, nhưng tôi biết vẻ mặt như vậy tuyệt đối là lần đầu tiên tôi trông thấy. Vì thế tôi vội vàng hỏi Trương Mù, âm mộ trấn thi là cái gì? Trương Mù nhìn thoáng qua Lưu Tăng Y, sau đó ngồi xuống, lấy một ít tiền đồng từ trong túi giả, nắm trong tay, sau đó thân người hơi nghiêng về phía bên phải, bày ra một tư thế vô cùng thoải mái. Nhưng tôi biết đây là dáng ngồi chuyển luân vương tọa của Phật gia. Lúc ở trong bệnh viện, trong lúc vô tình, tôi cũng đã ngồi tư thế này, cho nên ấn tượng khá đặc biệt khắc sâu. Tôi không biết Trương Mù bày ra tư thế này để làm gì, nhưng anh ta cũng bảo với tôi là nên ngồi xuống, ngồi theo tư thế tương tự. Sau đó lại nhìn hai người Lăng Giáng và Trần Thiên Sinh. Hai bọn họ đều hiểu ý, lần lượt ngồi xuống. Chẳng qua Lăng Giáng ngồi theo tư thế ngồi thiền, nên trông có vẻ tao nhã và thần thánh hơn một chút. Bốn người chúng tôi ngồi xuống xong, Trương Mù mới nói với tôi, âm mộ trấn thi chỉ là một lời đồn trong giới thợ nhân, không biết thật hay giả. cậu cứ coi như là một câu chuyện nghe để nghe thôi, đừng có cho là thật. Chuyện này phải nói kể từ thời Thác Bạt Ngụy, cậu có biết không? Tôi gật đầu nói. À, Thác Bạt Ngụy chính là Bắc Ngụy, Đông Ngụy và Tây Ngụy, là chính quyền do người dân tộc Tiêu Ti. Thác Bạt Ngụy chính là Bắc Ngụy, Đông Ngụy và Tây Ngụy, là chính quyền do người dân Tiên Ti, Thác Bạt Khuê thành lập tại phương Bắc, cũng là vương triều đầu tiên của Bắc Triều thời kỳ Nam Bắc Triều. Sự kiện nổi tiếng nhất thời đó chính là Bắc Ngụy Hiếu Văn Đế, Thác Bạt Hoành rời đô đến Lạc Dương. Ở chỗ này thì không thể không khiến cho tôi nhớ lại bộ tiểu thuyết xuyên không đỉnh của Chóp mình đã từng đọc. Trương Mù nói, bình thường cậu là thằng ngốc, nhưng sao cậu lại nhớ rõ lịch sử thế? Vậy cậu có biết vì sao Hiếu Văn Đế phải rời đô đến Lạc Dương hay không? Tôi nói, trên sách sử có nói rất nhiều nguyên nhân, nhưng mà nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là từ nhỏ ông ấy đã được văn hóa của người Hán, cho nên rất hâm mộ văn hóa người Hán. Tiếp nữa là đất đai phía Nam phì nhiêu, có thể giải quyết vấn đề lương thực. Ngoài ra thì rời đô đến Lạc Dương cũng có lợi cho việc thống trị của Trung Nguyên. Trương Mù nói, lịch với trà sử cái gì? Còn mẹ nó, toàn là chuyện vớ vẩn. Ông ấy sở dĩ rời đô đến Lạc Dương, nguyên nhân là bởi vì có một đội quân dưới tay ông ấy phát hiện ra có một ngôi mộ ở Lạc Dương. Tôi biết, lời nói của Trương Mù nhất định sẽ khiến cho tôi kinh ngạc. Vì thế tôi hỏi lại. Chẳng lẽ ngôi mộ này chính là âm mộ Trấn Thi? Trương Mù nói. Đừng vội, để anh từ từ nói cho cậu nghe. Lúc nói xong câu này, tôi thấy hai tay của Trương Mù cũng đã chụm lại, lắc tiền đồng. Giữa hai ngón tay cái còn khẽ mở ra một khẽ hở nhỏ. Lắc vài lần, cuối cùng thì lắc ra một đồng tiền trước mặt. Đặt đồng tiền này lên trên một con hạc giấy, tiếp tục lắc vừa nói. Cậu học qua lịch sử, vậy có lẽ cậu đã biết lúc Hiếu Văn Đế rời đô đến Lạc Dương, đã bị rất nhiều thế lực ngăn cản có đúng không? Tôi đáp. Đúng là như vậy. Ở trên sách có ghi, người ở trong hoàng tộc Thác Bạt và các đại thần đều ra sức phản đối rời đô đến Lạc Dương. Bởi vì ban đầu đô thành ở Bắc Ngụy là ở thành Bình Thành do Thái Tổ lập ra. Người cổ đại vô cùng đặt nặng vấn đề di huấn của tổ tiên. Hiện tại thì Thác Bạt Hoành muốn rời đô, người ở trong hoàng tộc và các đại thần chắc chắn sẽ không đồng ý. Trương Mù lại gật đầu nói, vậy cậu có biết vì sao đến cuối cùng vẫn rời đô đến thành công như vậy hay không? Tôi nói, đây là một thủ đoạn của Hiếu Văn Đế. Trên sách có viết, Hiếu Văn Đế thấy rời đô bất thành, liền đổi một lý do khác, nói là phải đánh xuống phía Nam, chinh phạt Lưu Tống. Sau đó còn nói những đại thần đều là người kỳ tài, phải cùng đi theo để bày mưu tính kế. Tiếp nữa, liền tự mình dẫn 20 vạn quân đánh xuống phía Nam. Nhưng mà thời điểm đó thời tiết không tốt, người trong hoàng tộc và các đại thần đi được nửa đường, cũng chính là lúc tới Lạc Dương, thì không chịu nổi. Bèn phải nói với nhau, thôi không đánh giặc nữa, phải quay về. Nhưng đi về thì cũng không phải là một nửa lộ trình, còn bị gây sức ép xuống. Có một vài người trong hoàng tộc và các đại thần tuổi tác cũng đã sắp sửa đến lúc đi chầu tổ tiên. Vì thế sau một hồi thương lượng, dứt khoát không đi nữa mà ở lại Lạc Dương. Trương Mù lại nói, đây là trò con bò của mấy người có học. Rõ ràng là vì một cái mộ, cố tình viết ra một câu chuyện vớ vẩn để che giấu đi chân tướng. Nếu đúng là như trong sách viết, vậy chẳng lẽ hoàng tộc đều là đi ăn shit hay sao? Có thể làm được quan to, chẳng lẽ bọn họ không biết đánh giặc là phải đi rất xa? Cho nên mấy thứ như sách sử nói, toàn là vớ vẩn, toàn là sảm sĩ. Tôi rất kinh bỉ lườm Trương Mù một cái. Lúc nãy anh còn bảo tôi, chỉ nghe thôi, đừng có coi là thật. Hiện tại vì sao anh lại nói lịch sử là không đúng cơ chứ? Đây rõ ràng là anh đang muốn chứng minh anh là đúng, còn lịch sử là sai. Giấu đầu lòi đuôi, Rõ ràng Trương Mù cũng không quan tâm lời tôi nói, mà tiếp tục hỏi lại. Thằng ngốc, tôi lại hỏi cậu, cậu có biết ngôi mộ đó tên là gì không? Tôi nói, trên sách không viết, sao mà tôi viết được? Trương Mù nói, họ Dương, chữ Mộc và chữ Dịch tạo thành Dương. Cậu có biết bên trong ngôi mộ này có gì không? Đối với những câu hỏi như thế này, tôi dứt khoát không đáp lời. Trương Bồ nói, vàng bạc châu báu trong quan tài, tôi không nói nữa. Họ Thác Bạt kia là hoàng đế, nên khinh thường mấy cái đó. Tôi hỏi, chẳng lẽ là Long Mạch? Trương Bồ lườm tôi nói, bên cạnh mỗi vị hoàng đế đều có một thợ cạo đầu. Chuyện như là định Long Mạch, đến lượt Thác Bạc Hoành đích thân phải xuất mã ư? Hơn nữa còn kéo đàn kéo lũ đi như vậy, càng không có khả năng. Tôi cũng là nghe thế hệ trước có nói, bộ tộc Thác Bạt rời đô đến Lạc Dương là vì cố quan tài bên trong ngôi mộ kia. Tôi nói, chẳng lẽ chính là cỗ huyết quan mà chúng ta đã từng thấy, hay là quan tài treo lơ lửng? Trương Bồ nghe nói như thế, giơ tay định đánh tôi, nhưng dù sao trong tay còn cầm tiền đồng, không duỗi ngón tay ra được. Lúc này mới từ bỏ. Anh ta tức giận nói, cái tầng môn nhà cậu, tôi đã nói rồi, trên lịch sử chỉ xuất hiện một lần. Cậu còn nói cậu thấy qua, có phải là não cậu vào nước rồi hay không? Tôi không phản bác, bởi vì tôi biết mặc kệ phản bác như thế nào, Trương Mù vẫn đều có lý do chặn họng tôi. Vì thế tôi nói sang chuyện khác. Thế cỗ quan tài đó làm sao? Trương Mù nói, cái này phải kể từ lúc phát hiện ra hầm mộ. Theo người thế hệ trước nói, hầm mộ được một đội quân phát hiện, không biết vì sao lại đào ngôi mộ này lên. Nhưng đường vào đã bị đá lớn phòng kín, căn bản không vào được. Kết quả vẫn có một người thợ đã tên là họ Lý trong đội phá được hai cái cửa đá. Lúc này mới vào trong. Sau khi vào, bọn họ phát hiện ra nơi này có một cỗ quan tài. Khi quan tài này mở ra, bọn họ thấy bên trong có một đôi nam nữ. Đôi nam nữ này không phải là nằm thẳng ngủ trong quan tài, mà là ngồi đưa lưng về phía nhau. Hơn nữa, khi quan tài này mở ra, mắt của hai người đồng thời mở, còn quay đầu nhìn đám người mở quan. Nghe Trương Mù nói đến đây, liên hệ với hang Sừng Châu âm u này, da đầu của tôi bỗng nhiên run lên. Trương Mù lại nói tiếp, những người đó nhìn thấy cảnh tượng này, lập tức chạy ra ngoài bịt kín hầm mộ lại, dùng đá đất mà đắp lên mộ, nhét cả gỗ vào bên trong, cho đôi nam nữ bên trong chết ngạt. Thực ra nói thì cũng có thể là không đúng lắm, bởi vì đôi nam nữ đó đã sớm chết qua một lần rồi. Chờ những người kia rời khỏi ngôi mộ đó, chuyện kỳ lạ bắt đầu xảy ra. Trong quân đội chỉ trong một đêm đã bùng phát dịch bệnh, quân y bó tay, không có biện pháp nào cứu vớt tình hình. Cuối cùng thì triều đình phải phái một thợ nhân đến đây mới giải quyết được chuyện này. Tôi nói, thợ nhân này chính là thợ cạo đầu bên cạnh hoàng đế à? Trương Mù gật đầu nói, người thợ nhân đó đến nơi, sau khi hỏi rõ nguyên nhân, một mình đi xuống mộ. Không lâu sau, người thợ nhân kia đã mang theo một bé gái sơ sinh từ trong hầm mộ đi ra, còn nói với tướng quân và đám binh sĩ, đây là âm mộ trấn thi, các người đã phá hư mộ của bọn họ, tất nhiên phải trả cho bọn họ một ngôi mộ khác. Mộ này không phải là mộ bình thường, mà là mộ một đất nước. Nhưng thợ đá họ Lý kia lại phá hai cánh cửa đá trong hầm mộ của bọn họ, cho nên đất nước này kéo dài hơn hai đời sẽ đổi thành họ Lý. Bởi vì là bé gái sơ sinh, cho nên trong vương triều nhà họ Lý nhất định sẽ xuất hiện một nữ hoàng đế. Tất cả đều là trời định. Bí mật này người biết là được rồi, không nên truyền ra ngoài, bằng không miệng lưỡi thiên hạ cả đời không cứu vãn được. Nói xong, người thợ nhân kia không còn xuất hiện thêm lần nào nữa. Thợ đá cũng đã biến mất theo, ngay cả ngôi mộ cũng tìm mãi không thấy. Trương Mù tiếp tục nói. Nhưng người tướng quân kia lại bẩm báo bí mật này cho Hiếu Văn Đế biết, cũng là bởi vì đây là tin mật báo, cho nên người trong đội quân này, từ tướng quân cho tới bình lính, mồm miệng đột nhiên thối rữa lở loét, trở thành một đội quân cầm điếc nổi tiếng nhất trong lịch sử. Mà Hiếu Văn Đế nghe thấy bí mật này, hạ lệnh lật tung cả đất nước đi tìm thợ cạo đầu kia và thợ đá kia. Đây cũng chính là lý do vì sao sau khi trước khi đến thời Bắc Ngụy, các triều đại trong lịch sử đều tôn sùng đạo giáo. Nhưng đến thời Bắc Ngụy, cả nước đột nhiên xuất hiện hiện tượng diệt đạo giáo, tôn Phật giáo. Nhưng cho dù là như vậy, vẫn không tìm thấy hai người kia. Bởi vậy mà Hiếu Văn Đế mới rời đô đến Lạc Dương, muốn lấy thiên tử khí trấn trụ ngôi mộ kia. Vì thế sau khi đến Lạc Dương, bố trí bố cục phong thủy đục động khắp nơi. Những cái động này hiện tại không phải vẫn còn ở Lạc Dương đó sao? Tôi nói Cổ Dương Động là hang động cổ xưa nhất trong Long Môn Chư Động. Trương Mù gật đầu nói, đúng là những hang động đó, nhưng không có tác dụng gì. Cho dù ông ấy là hoàng đế cũng không thể trấn trụ, cũng không tìm được ngôi mộ kia. Lịch sử vẫn không thể thay đổi. Thằng ngốc, nói đến đây, cậu hẳn đã biết hai triều đại kia là triều đại nào rồi chứ? Trương Mù sau khi nói xong, đầu óc của tôi gần như đã trắng xóa. Tôi khó khăn gật đầu, coi như trả lời anh ta. Sau Bắc Ngụy là họ Dương, còn chỉ truyền ngôi cho hai đời, chính là Dương Kiên thành lập nên nhà Tùy của Dương Thị. Cuối cùng thì nhà Tùy bị Lý Uyên lật đổ. Lý Uyên sau đó thành lập lên vương triều Lý Đường. Mà vào thời đại nhà Đường thì chẳng phải đúng là cũng đã xuất hiện một vị nữ hoàng đế duy nhất trong lịch sử Trung Hoa, Võ Tắc Thiên đó sao? Nếu những gì Trương Mù nói là đúng, vậy thì ngôi mộ này dòng dã ảnh hưởng tới hẳn hai triều đại. Con mẹ nó, cái này gọi là âm mộ trấn thi. Âm mộ trấn thi lợi hại đến như vậy ư? Tôi gần như đã mất đi khả năng suy nghĩ. Nhưng dù là như vậy, thì con mẹ nó có liên quan gì tới chuyện Lưu Tăng Y tự sát? Chẳng lẽ... Đột nhiên, một suy nghĩ không thể tin nổi đã xuất hiện trong đầu tôi. Gần như chỉ trong phút chốc, tôi đã bị suy nghĩ của chính mình dọa, sụi lơ trên mặt đất, như bị sét đánh vậy. Chương thứ 330, sắp xếp của ông nội. Phần mộ âm mộ trấn thi của Dương Thị đã bị người ta phá hư, cho nên thiên đạo tuần hoàn trả lại cho Dương Thị bọn họ một đất nước. Nhưng hai cửa đá đã bị che lại mộ huyệt, bị thợ đá nhà họ Lý kia phá đi. Cho nên sau khi đất nước của Dương Thị truyền lại được hai đời, thì rơi vào tay nhà họ Lý Thị. Lúc đó là nhà Đường. Mà hiện tại, Lưu Tăng Y tự sát, ông nội tôi lại chôn thi thể chị ta vào trong huyệt mộ. Có phải có thể coi như là phá hủy mộ của bọn họ hay không? Cho nên bọn họ sẽ mất đi một đất nước. Nhưng mà cuối cùng là ông nội tôi phá hỏng ngôi mộ. Như vậy thì, đến cuối cùng, có phải là... Nghĩ đến đây, sau lưng của tôi ướt đẫm. Nếu tôi sống ở thời đại cổ, vậy có lẽ là sẽ mơ mộng hão huyền. Dù sao thì ở thời đại đó, ăn mày cũng có thể trở thành hoàng đế khai quốc. Một sinh viên hiểu rõ về lịch sử như tôi, dựa vào cái gì không thể làm. Nhưng hiện tại là xã hội gì? Không cần nói thì mọi người cũng biết. Cho nên chuyện như vậy, tôi căn bản cũng chỉ nghĩ không dám nghĩ. Mặc kệ ngày trước, hiện tại hay sau này, tôi đều như thế. Bây giờ không nghĩ tới, về sau cũng không nghĩ tới. Trương Mù thấy tôi nhún chân ngồi dưới đất, vung một cái tát lên mà nói. Cái tông môn nhà cậu, tôi biết ngay cậu sẽ có phản ứng như thế này mà, cho nên nó sớm bảo cậu ngồi xuống đất rồi. Thằng ngốc, lần này cậu nghĩ nhiều rồi. Tôi ngay từ đầu đã nói, cậu cứ coi như là một câu chuyện nghe để cho vui tai. Bảo cậu đừng có tin là sự thật, sao cậu lại vẫn không nhớ vậy? Nghe đến đó, tôi mới từ trong nỗi khiếp sợ, từ từ bình tĩnh lại. Ngay từ đầu đúng là anh ta đã nhắc nhở rồi, không phải để tâm vào đó mới đúng. Trương Mù nói, thằng ngốc này, cậu nghĩ đi, nếu đúng là có một âm mộ thật trấn thi như vậy thì truyền thừa của thợ nhân mấy ngàn năm Chẳng lẽ không có nổi một thợ nhân lợi hại nào mà nếm thử qua? Không phải chăm gió, cho dù một người không màng danh lợi như tôi, cũng muốn thử một tí. Chứ đừng nói là những thợ nhân khác. Cho nên chắc chắn sẽ có. Nhưng tôi chỉ biết mỗi câu chuyện. Chứng minh, thứ này không thể phục chế. Nhiều nhất cũng chỉ có tương tự, không đạt được hiệu quả giống hệt. Bởi vậy mà mấy ngàn năm sau, cũng chưa thấy chuyện thứ hai. Trong giới cũng cho rằng, đó là một câu chuyện. Thằng ngốc cậu đừng có nghĩ linh tinh, cứ thuận theo tự nhiên là được. Tôi gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Quả thực như Trương Mù nói, nếu thực sự tồn tại bố cục phong thủy như vậy, không thể không có tội nhân không bớt trước. Hơn nữa, một khi có người bắt trước, thì trong giới không có khả năng không ai biết. Nhưng không đúng, nếu kia chỉ là một câu chuyện, vậy thì vì sao Trương Mù nói cái chết của Lưu Tăng Y có liên quan tới âm mộ trấn thi? Trương Mù lại nói, cậu nghĩ tất cả mọi người đều thông minh giống tôi hay sao? Nhìn được ra đó chỉ là một câu chuyện. Bố mẹ của Lưu Tăng Y chắc chắn không biết âm mộ trấn thi không thể phục chế, cho nên một người trước, một người sau đã cùng chôn tại chỗ. Có lẽ Lưu Tăng Y cũng cho rằng cái đó có thể phục chế, cho nên đã tự chôn cả mình vào trong đó. Cứ như vậy, bố cục phong thủy âm mộ trấn thi cần một nhà ba người, toàn bộ đều đã đầy đủ. Nhưng không có tác dụng gì. Mấy trăm năm trôi qua rồi, người cầm đầu thiên hạ này làm gì có ai họ Vương. Cho nên lại một lần nữa chứng minh, âm mộ trấn thi chỉ là truyền thuyết vớ vẩn. Chẳng lẽ Lưu Tăng Y lại tự sát, chính là vì bố cục phong thủy âm mộ trấn thi thật thật giả giả bất phân kia? Tôi nhìn Lưu Tăng Y, chị ta vẫn đứng im tại chỗ. Dưới ánh đèn pin, vẫn kiều mị xinh đẹp như trước đây. Nhưng nét mặt lại có phần đau thương, khó diễn tả bằng lời. Chị ta nói, Trương Mù, quả thật như cậu nói, âm mộ trấn thi chẳng qua chỉ là một chuyện nguyện vọng hoàn mỹ mà thôi. Trên thế giới này, căn bản không tồn tại phong thủy vận mệnh như vậy. Lần này tôi lại ngẩn người, nếu như Lưu Tăng Y cũng cho rằng không có âm mộ trấn thi, vậy thì năm đó tại sao lại tự sát? Trương Mù nói, ngu, lấy cái ví dụ, cậu chưa ăn phân chó bao giờ, cho nên cậu rất muốn thử. Cho dù tất cả mọi người nói phân chó không thể ăn, nhưng cậu lại vẫn cứ muốn ăn thử. Đợi cho tới khi thực sự thử qua rồi, thì cậu mới biết, hóa ra còn mẹ nó đúng là không thể ăn được. Lưu Tăng Y cũng thế, năm đó nhất định không biết là âm mộ trấn thi là một câu chuyện, cho nên đã dùng cách tự sát để cho Lạc Triều Đình chôn chị ta vào bên trong. Kết quả là công dã tràng rồi. Đối với cái ví dụ kinh tởm của Trương Mù, tôi chẳng thèm phản bác. Nhưng ngẫm lại thì động cơ của Lưu Tăng Y quả thật đáng sợ. Vì cái gọi là âm mộ trấn thi, ngay cả tính mạng của mình cũng không cần. Không đúng, cho dù là âm mộ trấn thi là có thật, vậy cũng không có liên quan gì tới Lưu Tăng Y. Dù sao chị ta cũng đã bị hạ táng rồi. Trương Mù lại nói, cho nên chỉ có thân thể chị ta bị hạ táng, hồn phách vẫn đang còn ở bên ngoài. Nhân quả mà chúng ta đang nói, nghiệp đều báo lên hồn phách, không liên quan gì đến thân thể. Bằng không, thi thể thối rữa rồi, còn nhân quả cái gì nữa? Nhưng cũng tại tôi, chuyện năm đó còn chưa kể xong. Khi ấy người thợ cạo đầu mang một đứa bé gái sơ sinh ra ngoài đúng không? Cậu có biết kết cục cuối cùng của đứa bé này là cái gì không? Tôi lắc đầu, Trương Mù lại tiếp. Người thế hệ trước có nói, bé gái này trở thành hồ hoàng hậu của Bắc Tề. Vị trí hoàng hậu là phụ nữ thì đều ai cũng muốn ngồi. Đương nhiên, vợ cậu nhất định là ngoại lệ. Cậu xem gương mặt lạnh như băng của cô ta, trông cứ như là nhìn thấu cả hồng trần, hiểu ra đời chỉ là hư ảo thôi, đời hư ảo. Hồ hoàng hậu, trong ấn tượng của tôi, cuối cùng trở thành hồ thái hậu. Trong sử có viết, hồ thị là hồ hoàng hậu dâm loạn nhất. Chẳng qua thời điểm làm hoàng hậu không có nhiều sự tích bị truyền ra ngoài, mà là sau khi làm thái hậu, sách sử mới có không dưới 100 ghi chép về những sự kiện dâm loạn của bà ta. Sau khi Bắc Tề bị diệt quốc, Hồ thị tự nguyện vào thanh lâu làm kỹ nữ, để cho ngàn vạn nam nhân trà đạp lên thân xác mình. Trên sách sử đánh giá rất tệ bà ta. Chẳng lẽ tư thái kiều mị nũng nịu của Lưu Tăng Y chính là truyền từ nơi này? Tôi không dám đem đoạn lịch sử đó nói ra, sợ ảnh hưởng đến hình tượng của Lưu Tăng Y. Càng sợ Trương Mộ sẽ lấy chuyện này ra mà cười nhạo tôi. Tôi nghĩ ngợi, khái quát chung chung cả câu chuyện này đại khái như thế này. Vương Nông Hữu muốn có cảnh mảnh đất cửu sư bái tượng của Bành Cảnh Toại. Sau khi nghĩ ra trăm ngàn biện pháp biến nơi này thành của mình, thì liền chôn chính mình vào trong. Chuyện này bại lộ, mẹ của Lưu Tăng Y cũng chính mình là người họ Bành cuối cùng đã tương kế tự kế, cũng chôn chính mình vào. Đồng thời còn bố trí bố cục phong thủy âm mộ trấn thi. Không biết Lưu Tăng Y nghe thấy bố cục này từ nơi nào. Vì thế sau khi quen ông nội tôi, liền tự sát. Ông nội chôn Lưu Tăng Y xuống xong, biết âm mộ trấn thi là giả, nhưng ông nội vẫn chôn chính mình vào. Rất rõ ràng, ông nội chỉ nhìn chúng mảnh đất cửu sư bái tượng mà thôi. Tôi vốn cho rằng mọi chuyện đã rõ ràng, thì Lăng Giáng đột nhiên nói. Trong này vẫn có một điểm mâu thuẫn. Anh vừa mới nói sau khi Vương Nông Hữu sát hại Bành Cảnh Toại, đã tìm cớ để thả lồng trôi sông nhà họ Bành vị cuối cùng. Nói cách khác, người nhà họ Bành cuối cùng nhất định cũng đã bị các quy khư kia ăn sạch. Ít nhất là chết trước cả Vương Nông Hữu. Nhưng trong giấc mơ của anh ta lại nói, người họ Bành cuối cùng còn đứng lên chủ trì tang lễ cho Vương Nông Hữu. Đây không phải là mâu thuẫn thì là cái gì? Rốt cuộc thì phải tin vào bí thư thôn nói, hay là tin vào cảnh tượng trong giấc mơ của anh? Lưu Tăng Y cười khổ một tiếng. Chuyện mẹ tôi bị thả lồng lợn trôi sông là tôi đã thêu dệt ra. Vốn tưởng rằng có thể gạt được Lạc Triều Đình, không ngờ Lạc Triều Đình chỉ liếc mắt một cái là đã nhìn thấu. Nghe đến đó, tất cả nghi vấn xem như đều đã được hiểu rõ. Nhưng vấn đề mới lại xuất hiện. Nếu tất cả đều là do mẹ của Lưu Tăng Y tác quái, vậy thì nói cách khác, chúng tôi và Lưu Tăng Y căn bản không có thù hằn. Vì sao chị ta lại muốn nhốt chúng tôi ở chỗ này? Trương Mù vẫn còn cầm đồng tiền cuối cùng trong tay, dùng ngón tay cái mà bắn đồng tiền lên cao, sau đó dùng tay bắt lại, lại bắn lên, rồi lại bắt, lặp đi lặp lại như thế, giống như đang chơi. Rồi đột nhiên, sau khi anh ta bắt được đồng tiền, đặt lên trước ngón tay cái, không vội bắn lên, mà cười hì hì một tiếng nói. Cái này không phải là nên trách ông nội quái thai của cậu hay sao? Nếu tôi đoán không sai, truyền thuyết âm mộ trấn thi chính là do ông nội cậu truyền ra. Anh ta liếc nhìn tôi một cái rồi nói tiếp. Mục đích của ông ấy hẳn là chôn cả Lưu Tăng Y vào trong. Như vậy, đến thời điểm ông ấy được hạ táng, thì cả thôn Vương gia sẽ không ai biết bí mật cửu sư bái tượng. Mối thù lớn như vậy, Lưu Tăng Y không báo trên người nhà họ Lạc, còn báo lên người nào nữa đây? Cho nên hiện giờ, cậu đã hiểu rồi. Vì sao lần đầu tiên là bố cậu bị nhốt trong quan tài, sau đó không có người giấy nào dám xoay người cho bác cả của nhà cậu? Lúc ấy, Lưu Tăng Y đã có mặt tại hiện trường. Người nào dám thầy bác ấy xoay người? Nói xong, Trương Mù ra tay nhanh như chớp. Đồng tiền đã bị Trương Mù bắn ra, bắn về phía Lưu Tăng Y. Cùng lúc đó, Trương Mù hô to một tiếng. Chạy! Kính thưa quý vị và các bạn, như vậy là chúng ta đã nghe xong tập thứ 66 của câu chuyện Người Trông Giữ Giấc Mơ của tác giả Lạc Tiểu Dương, dịch giả Sam Châu. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những buổi đọc truyện tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt các bạn.